Chương 979, ân cùng tái tạo. Lý Nghĩa Phu vội vã cung cung kính kính mà đem hắn trong tu luyện nghi hoặc nói ra hết, bình thường ở lúc tu luyện trên căn bản đều là nhắm mắt làm liều, hơn nữa truyền thừa của hắn lại là không trọn vẹn, vì lẽ đó gặp phải vấn đề cũng chỉ có thể tự tìm tòi, có thể nói là khổ không thể tả. Hạ Nhược Phi cẩn thận địa nghe, tu vi của hắn vượt qua Lý Nghĩa Phu rất nhiều, truyền thừa càng là cao hơn Lý Nghĩa Phu cấp, cho nên đối với quấy nhiều Lý Nghĩa Phu thật nhiều năm tu luyện vấn đề, theo Hạ Nhược Phi cũng không phải là cái gì vấn đề khó. Hắn sau khi nghe xong, nhìn một chút ánh mắt nóng bỏng Lý Nghĩa Phu, hắng giọng một cái nói, Nghĩa Phu, nhằm vào vấn đề của ngươi ta nói một chút việc tu luyện của ta cảm ngộ đi, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu cuộc đời lần thứ nhất giảng đạo. Tuy rằng chỉ có hai cái người nghe, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, xem ra có chút thon gầy trắng non hắn, giờ khả cờ na y trên người phảng phất bao phu một tờ NG hào quang. Lý Nghĩa Phu một hồi liền đắm chìm vào, liền ngay cả Đường Hạo Nhiên tuy rằng nghe được kiến thức nửa vời, nhưng cũng tương đối nghiêm túc. Lý Nghĩa Phu nghe được mặt mày hớn hở, kỳ thực tu luyện bên trong rất nhiều nghi hoặc đều là bởi vì tự thân sự hạn chế, thật giống như chui vào trong sừng trâu giống như, Hạ Nhược Phi mỗi một chữ ở hắn nghe tới đều tựa như tiếng trời, khốn nhiều hắn rất nhiều năm tu luyện vấn đề thì dường như một tầng giấy cửa sổ giống như, một hồi đã bị cho cờ thu nở dê, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Nghĩa Phu hoàn toàn đắm chìm trong này cảnh giới kỳ diệu bên trong, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đình chỉ giảng đạo, hắn đều hồn nhiên không hay, như cũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thần sắc trên mặt không ngừng địa biến ảo. Hạ Nhược Phi hướng Đường Hạo Nhiên liếc mắt ra hiệu, hai người lặng lẽ địa đứng dậy rời đi phòng trà. Hắn biết rõ, Lý Nghĩa Phu đây là có rất nhiều cảm ngộ, đang tiêu hóa hấp thu. Này đối với Lý Nghĩa Phu tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn. Hắn nhiều năm như vậy trước sau khốn đang luyện khí 3 tầng không được tiến thêm, trên thực tế tích lũy đã cực kỳ chất phác, hiện tại có được Hạ Nhược Phi chỉ điểm, tu vi của hắn nhất định sẽ bước vào một bước dài. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên đi ra phòng trà phía sau, Đường Dịch Thiên lập tức tiến lên đón, hỏi, Nhược Phi, Lý gia ra đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hắn có cảm giác ngộ, đang tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy hắn được rồi. Đường Dịch Thiên nói, tiếp theo lại có chút không rõ hỏi, không phải mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ mới có thể tu luyện sao? Lý gia ra chuyện này, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Nghĩa Phu hắn đã có đầy đủ tích lũy, cần cũng không phải là lượng linh khí thêm vào, mà là đối với tu luyện cảm ngộ. Đường đại ca, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Đường Dịch Thiên san nở nụ cười, nói, được rồi ta còn là không hỏi, hắn đã càng trực quan địa cảm nhận được. Lúc trước Hạ Nhược Phi thu Đường Hạo Nhiên vì là đệ tử là bao nhiêu cơ duyên. Không nói những cái khác, chỉ là Đường Hạo Nhiên bối phận so với Lý Nghĩa Phu con ở cao hơn đồng lứa, cũng đã đủ dọa người. Huống chi vừa nãy Lý Nghĩa Phu cũng nhắc qua, Đường Hạo Nhiên tu luyện tiến cảnh cũng mau đến đáng sợ, thành tựu tương lai nhất định chính là bất khả hạn lượng. Hắn trong lòng đối với Hạ Nhược Phi lòng cảm kích tự nhiên là càng thêm nồng nặc. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, Đường đại ca, ngươi còn thật nhắc nhở ta cái gì? Đường Dịch Thiên đầu góc mơ hồ hỏi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Hạo Nhiên, đến, sư phụ lần này tới còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đây. Đường Hạo Nhiên mở to đen lay lấy mắt, cao hứng nói, sư phụ là vật gì tốt á? Hạo Nhiên, sư phụ cho ngươi liền dám muốn a? Đường Dịch Thiên ở một bên nói, hẳn là ngươi cẩn thận hiếu kính sư phụ mới đúng. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, Đường đại ca, sư phụ giáo dục đệ tử đó là thiên kinh địa nghĩa, bình thường ta cũng không thể thường thường ở Hạo Nhiên bên người, cho hắn cung cấp một điểm tài nguyên tu luyện cũng là ta bổn phận. Sự tình nói xong, hắn đem bàn tay tiến vào trong túi, từ không gian bên trong lấy ra một khối linh tinh, đưa cho Đường Hạo Nhiên, cười nói, cầm đi, đây là sư phụ lễ vật cho ngươi. Đường Hạo Nhiên tiếp nhận khối này linh tinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng địa gọi nói, sư phụ, tốt linh khí nồng nặc a. Linh khí Đường Dịch Thiên không nhịn được từ Đường Hạo Nhiên trong tay tiếp nhận khối này chỉnh tiêu chuẩn hình thoi, dịch tấu. Trong suốt linh tinh, ở trong tay đem chơi một chút nói, ta làm sao không cảm giác được a? Ngươi nếu không nói, ta còn tưởng rằng này là một khối thủy tinh đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi muốn có thể cảm nhận được, vậy ngươi cũng có thể cùng Hạo Nhiên giống như tu luyện. Đường đại ca, nhanh trả Hạo Nhiên đi này, linh tinh chỉ đối với người tu luyện có tác dụng, linh tinh bên trong ẩn chứa số lượng kinh khủng linh khí, mà thần kỳ là những linh khí này đều hoàn toàn thu lại ở linh tinh bên trong, không có mảy may tàn mát, Đường Dịch Thiên tự nhiên là không cảm giác được trong đó thần kỳ, nhưng Đường Hạo Nhiên đã bước chân vào luyện khí một tầng đỉnh cao, một nắm ở trong tay dĩ nhiên là cảm nhận được trong đó linh khí nồng nặc. Sư phụ này, đúng là cho ta Đường Hạo Nhiên nắm thật chặt khối này linh tinh, có chút không dám xác định hỏi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đương nhiên sư phụ đưa đi đồ vật, còn có đổi ý sao, yên tâm đi, như vậy linh tinh ta chỗ này còn có, khối này chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, có này linh tinh, ngươi cũng không cần mỗi ngày bảo vệ cái kia hai canh giờ tu luyện, bất kỳ thời gian đều có thể thông qua rút lấy linh tinh bên trong linh khí tiến hành tu luyện. Khối này linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí, nên đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí 5 tầng trở lên. Đường Hạo Nhiên vừa mừng vừa sợ nói, thật sự hắn chỉ là có thể cảm ứng được linh tinh bên trong linh khí phi thường nồng nặc, nhưng lại không nghĩ rằng lại nồng nặc đến rồi trình độ như thế, tu luyện tới luyện khí 5 tầng trở lên, cần linh khí tổng sản lượng là tương đương kinh khủng, khối này nho nhỏ linh tinh bên trong, lại ẩn chứa nhiều như vậy linh khí. Hạ Nhược Phi lại nhắc nhở nói, bất quá, ngươi phải chú ý dục tốc bất đạt đạo lý, mỗi ngày hấp thu linh khí thời gian không thể vượt qua 2 canh giờ, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, tu vi còn rất thấp, chính là đặt vững trụ cột thời điểm, nga nở va nở không vội vàng được, biết không cũng là 2 canh giờ, cùng trước đây chỉ có thể ở giờ tí cùng giờ mau tu luyện 2 canh giờ là hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên thời gian lựa chọn liền tương đối tự do. Trọng yếu hơn chính là, linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc đến mức tận cùng. Cùng lấy trước kia loại hấp thu không khí trung du cách chút ít linh khí so với, hoàn toàn thì không phải là một cái lượng cấp. Vì lẽ đó cũng là tu luyện 2 canh giờ, hiệu quả tuyệt đối sẽ là khác biệt một trời một vực. Hạ Nhược Phi sở dĩ nhắc nhở Đường Hạo Nhiên, cũng là lo lắng tuổi tác hắn nhỏ, dùng linh tinh tu luyện phía sau nếm trải ngọt đầu, cho nên không có chỉ huy. Chuyện gì đã không có chỉ huy, đều là không tốt. Tu luyện cũng là như thế, đối với Đường Hạo Nhiên tới nói, một khi tu luyện tiến cảnh quá nhanh, đối với hắn không hẳn là một chuyện tốt, một tòa cao ốc có thể tu nhiều cao, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi ở trụ cột vững chắc trình độ. Bây giờ Đường Hạo Nhiên, Ly Hệ N9 là trụ cột thời kỳ mấu chốt. Đường Hạo Nhiên bây giờ đơn giản là đem Hạ Nhược Phi tôn thờ như thần linh, vì lẽ đó tự nhiên là cùng cung kính kính no y nói, ta nhơ kỳ rồi y, sư phụ Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở một câu, bình thường muốn đem linh tinh thu cẩn thận. Tốt nhất không nên ở trước mặt người hiện lộ ra, liền ngay cả Lý Nghĩa Phu tốt nhất cũng không cần để hắn biết. Mặc dù bây giờ tu sĩ tựa hồ rất ít, nhưng Hạ Nhược Phi cũng lo lắng vạn nhất Đường Hạo Nhiên liền vừa vặn đụng với một cái, người kia nhìn thấy linh tinh bảo bối như vậy, còn có thể không thấy hơi tiền nổi máu tham cho tới lửa Lý Nghĩa Phu. Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều ý tưởng khác, dù sao tiền tài động lòng người, linh tinh ở hiện nay tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy dưới tình huống. Đối với tu sĩ sức hấp dẫn là khó có thể tưởng tượng, nếu hắn bây giờ còn không chuẩn bị cho Lý Nghĩa Phu linh tinh, cái kia cũng không cần phải dùng nó đến thử thách nhân tính. Ta biết rồi, sư phụ Đường Hạo Nhiên giống như một nhỏ đại nhân, nghiêm nghị nói nói, ngài cứ yên tâm đi, ta bình thường liền đem đặt ở ba trong tủ sát, lúc tu luyện lấy thêm ra đến. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, ý đồ không tồi. Đường Hạo Nhiên tiếp theo còn nói nói, sư phụ, vậy ta bây giờ có thể dùng nó tu luyện một lúc cả. Hạ Nhược Phi bật cười nói, như thế không thể chờ đợi được nữa a, bất quá ta khuyên ngươi chính là đơ y thêm chờ, ta hôm nay nhìn ngươi đã sắp đột phá, đến thời điểm sư phụ cho ngươi hộ pháp bây giờ còn là trước tiên đem linh tinh nhận lấy đi, Nghĩa Phu hắn nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tu luyện. Đường Hạo Nhiên ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói nói, vậy cũng tốt. Sau đó hắn trịnh trọng địa đem linh tinh giao cho Đường Dịch Thiên, nói nói, ba ba ta liền giao nó cho ngươi nha, ngươi có thể nhất định phải giữ gìn kỹ a. Đường Dịch Thiên còn thật không dám thất lễ, cười khổ mà nói nói, này thật đúng là một khoai lang bỏng tay a Nhược Phi, vậy ngươi trước tiên qua bên kia bồi Jennifer các nàng tán gẫu, ta đi đem bảo bối thu. Nói xong, Đường Dịch Thiên liền cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm linh tinh lên lầu, mà Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Đường Hạo Nhiên đồng thời xuyên qua phòng khách, đi tới hậu hoa viên. Từ Tử Nguyên cùng Jennifer cùng với Phùng Tịnh đều ở trong vườn hoa ngồi pha trà tán gẫu, gặp được hai người đi qua đều rối rít đứng dậy bắt chuyện. Mùa hè, hệ thàn đây hắn không phải ở bên kia chờ các ngươi sao? Jenny phơ hỏi. Hạ Nhược Phi cười nói, Đường đại ca có chút việc đây, lập tức tới ngay. Từ Tử Nguyên cũng không nhịn được hỏi, ồ Hạ tiên sinh, Tam Thúc làm sao cũng không đi ra? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Từ Thúc, Nghĩa Phu hắn có cảm giác ngộ, khả năng cần một chút thời gian tiêu hóa hấp thu. Từ Tử Nguyên liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng như thế. Gọi Hạ Nhược Phi bật cười nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Các luận các đích. Từ Tử Nguyên cười khổ một cái nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ngài này bối phận cũng quá dọa người, hơn nữa nghiêm ngặt tính ra, Úc Sở Chây Ly A Nghĩa hứng khởi cũng coi như là hồng môn chi nhánh. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, hồng môn là hồng môn, Nghĩa Phu là Nghĩa Phu, ta cùng sư môn của hắn ngo nở ngộ nở cùng hồng môn không có quan hệ. Từ Thúc, ngươi không cần có áp lực, mọi người các luận các đích tốt vô cùng, ta cũng không muốn hơn 20 tuổi liền như ông cụ non. Một đống dâu bạc vãn bối Jennifer cùng Phùng Tịnh nghe xong cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Thời gian này Đường Dịch Thiên đã thu xong linh tinh, đang nhanh chân đi qua, hắn cười nói, các ngươi trò chuyện gì vậy cười đến vui vẻ như vậy? Hạ Nhược Phi cười chỉ Từ Tử Nguyên, nói, cùng Từ Thúc thảo luận bối phận sự tình đây, hắn cảm giác ta bối phận để hắn áp lực rất lớn. Đường Dịch Thiên cười khổ nói, đừng nói Từ Thúc, ta áp lực này cũng không nhỏ. Nhược Phi, ngươi này âm thầm thành Lý Gia Gia Sư Thúc Tổ, liền ngay cả Tiểu Hạo Nhiên đều biến thành Lý Gia Gia Sư Thúc, chúng ta này một chốc thật đúng là có điểm khó có thể tiếp thu, vậy thì từ từ thích đứng thôi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta cũng không biết sẽ như vậy khéo, lại có thể tại Úc Châu tìm tơ y sư môn lưu lạc bên ngoài một cái chi nhánh, hơn nữa thì đã truyền ba thế hệ, kỳ thực ta cũng không muốn, nhưng các ngươi nhìn Nghĩa Phu dáng dấp kia, nếu như ta không đáp ứng, hắn đoan chừng phải tìm cái chết. Đường Dịch Thiên gặp Lý Nghĩa Phu Đường Đường Hồng Môn Đại Lão bị Hạ Nhược Phi nói tới như thế không thể tả, cũng không khỏi liên tục cười khổ. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, liền nghe được tiếng bước chân chuyển đến. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lý Nghĩa Phu đang bước nhanh hướng đi tới bên này. Hạ Nhược Phi mắt hơi híp lại, lộ ra một tia tinh mang đến. Hắn đã nhìn ra, Lý Nghĩa Phu trên người chân khí nội liễm, tựa hồ cùng vừa mới có chút không giống. Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra một cái ý nghĩ đến, lẽ nào hắn vừa nãy đột phá xem ra hắn thiên phú không kém, mà kỳ thực Hạ Nhược Phi nơi nào biết, Đường Dịch Thiên khốn đang luyện khí 3 tầng đã mấy thập niên này tích lũy nhưng thật ra là tương đương kinh khủng, lần đột phá này cũng là tích lũy đầy đặn phát kết quả, mà cũng không phải là Lý Nghĩa Phu thiên phú kinh người đến mức nào. Hạ Nhược Phi không có đoán sai, chỉ thấy Lý Nghĩa Phu đi nhanh đến Hạ Nhược Phi trước mặt, không nói hai lời dầm một tiếng liền quỳ xuống, còn không có chờ Hạ Nhược Phi phản ứng lại, hắn liền tùng tùng tùng dập đầu ba cái tiếng vang đầu. Sau đó, Lý Nghĩa Phu ngẩng đầu lên, cảm kích nước mắt số không no ý nói, đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm sai lầm, đệ tử mới có thể đột phá bình cảnh. Sư thúc tổ đối với đệ tử ân cùng ở tại tạo. Hạ Nhược Phi thản nhiên địa chịu Lý Nghĩa Phu ba cái tiếng vang đầu, sau đó lạnh nhạt nói, đứng lên nói chuyện đi. Là Lý Nghĩa Phu cung kính địa đứng dậy. Lúc này Đường Dịch Thiên đám người đều sợ ngây người, đặc biệt là trước tránh Jennifer cùng Phùng Tịnh, nhìn thấy một cái 9 tuần lão giả đối với Hạ Nhược Phi dập đầu cảnh tượng, cái kia loại lực xung kích là tương đối lớn. Vươn tay ra Hạ Nhược Phi nói. Lý Nghĩa Phu không chút do dự địa đưa tay trái ra, Hạ Nhược Phi đặt tay lên hắn mạch môn, sau đó chân khí cùng lực lượng tinh thần đồng thời nhập vào cơ thể mà vào. Kỳ thực này đối với tu sĩ tới nói là 10 phần nguy hiểm. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi tu vi còn cao hơn Lý Nghĩa Phu, nếu như tùy ý hắn chân khí cùng lực lượng tinh thần tiến nhập kinh mạch, tương đương với liền đem mình đã biến thành cá trên thớt, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, một cái ý nghĩ là có thể đem Lý Nghĩa Phu phế bỏ. Hơn nữa coi như Hạ Nhược Phi không có gì ý đồ xấu, nhưng như vậy tra xét bên dưới, Lý Nghĩa Phu công pháp tu luyện cũng sẽ trở nên không chỗ che thân, tuy rằng không có khả năng lắm hoàn nguyên ra hoàn chỉnh công pháp, nhưng rất nhiều bí mật đều sẽ bị đối phương dò xét đến. Mà Lý Nghĩa Phu nhưng không có chút nào do dự, càng không có bất kỳ chống lại, liền như thế tùy ý Hạ Nhược Phi tra xét, có thể thấy được hắn đối với Hạ Nhược Phi tôn kính cùng tín nhiệm. Hạ Nhược Phi hơi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau mở mắt nói, còn thật đột phá Nghĩa Phu, nếu đột phá ngươi liền nên dành thời gian củng cố cảnh giới, vào lúc này chạy ra ngoài làm gì? Lý Nghĩa Phu một mực cung kính no ý nói, sư thúc tổ, đệ tử sau khi đột phá tâm tình khuấy động, đã không thích hợp lại tiếp tục tu luyện, hơn nữa sư thúc tổ đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử nhất định phải ngay lập tức hướng về sư thúc tổ chí tạ Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu nói, nếu chúng ta là đồng môn. Ngươi còn gọi ta một tiếng sư thúc tổ, cái kia cũng không cần phải chú trọng những này nghi thức xã giao được rồi, như là đã đi ra, vậy thì ngồi một chút đi chờ ngươi tâm tình bình phục một ít phía sau lập tức củng cố cảnh giới là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung kính lo ý nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền mở miệng nói, Nghĩa Phu, còn có một sự tình Lý Nghĩa Phu không chút do dự lo ý nói, sư thúc tổ có gì phân phó. Đệ tử nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ.